sau này tự mình bảo trọng, cha con chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt. Là Chu Quan, con lớn của ông ta. Chu Quan, con nói cái gì đó? Trong lòng Chu Địch nghi ngờ tầng tầng. Không chờ Chu Địch làm rõ ràng, Chu Quan đã cúp điện thoại. Sau khi Chu Địch không giải thích được cúp điện thoại lại vang lên. Sáng sớm nhận 3 cú điện thoại. Thật là đủ náo nhiệt.